Tiểu Ôn Nhuyễn, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng bộ dáng này thực sự là đáng thương. Lớn cỡ bàn tay khuôn mặt nhỏ. Làm sao bổ đều không có quá nhiều thịt. Đêm qua không chút ngủ. Lộ ra tiều tị thật nhiều. Một đôi ngập nước trong mắt trong suốt chính khẩn trương nhìn xem hắn. Dù là tâm địa cứng hơn nữa Quý Dung cũng nhịn không được khuôn mặt có chút động. Ngữ khí nhạt nhẽo. Lại là tán băng lãnh. Buổi sáng xin phép nghỉ. Ở trong nhà nghỉ ngơi. Hứa Chi Chi tranh thủ thời gian lắc đầu. Ngoan cường nhìn xem hắn. Ta không buồn ngủ. Không ổn. Mới vừa rồi là ai cái đầu nhỏ kém chút nện vào trong chén. Quý Dung ngữ khí trọng mấy phần. Mang theo không thể nghi ngờ thái độ. Ở nhà nghỉ ngơi. Hứa Chi Chi rụt rụt tay. Ấy ấy gật gật đầu. Này sẽ nàng đã tinh thần không ít. Yên lặng ăn xong mình bữa sáng. Quý Dung đứng dậy. Đi đến một nửa lại xoay người lại. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua tiểu cô nương. Nhỏ vụn tóc nhẹ nhàng rũ xuống hai bên. Môi hồng răng trắng. Một đôi đẹp mắt phải không tưởng nổi con ngươi khẩn trương nhìn xem hắn. Hứa Chi Chi. Không ai có thể đuổi đi ngươi. Một câu vô cùng đơn giản. Giống như là một hòn đá nện vào bình tĩnh trong hồ. Dơ lên không dừng được làn sóng. Hứa Chi Chi quá sợ hãi bị ném bỏ. Phụ mẫu là như thế này. Liền sinh sống nhiều năm cô nhi viện cũng là dạng này. Nơi này mặc dù không phải nhà của nàng. Lại cho nàng một loại cảm giác an toàn. Nàng đang sợ. Sợ mình lần nữa bị ném bỏ. Thế nhưng là. Quý Dung nói. Không ai có thể đuổi đi ngươi. Khô khốc hốc mắt có chút chua. Hứa Chi Chi dụi dụi con mắt. Còn không có quay đầu đi. Liền nghe được đóng cửa thanh âm. Nàng nhìn xem cổng thật lâu. Thẳng đến con mắt chua xót. Nàng mới nhàn nhạt ngáp một cái. Thu thập bát đũa. Ngoan ngoãn lên lầu đi ngủ. Cái này một giấc Hứa Chi Chi ngủ rất say. Từ khi nàng đi vào Quý gia về sau. Lần thứ nhất đi ngủ như vậy an ổn. Ban đêm ăn cơm. Quý Triều vẫn như cũ không đến. Thẩm Gì đặc biệt làm thịt bò cùng gà con chân. Vô ý thức nhìn Quý Dung một chút. Cười nhạt một tiếng. Lần trước Chi Chi ăn thịt bò nhiều một chút. Thẩm Gì liền ghi nhớ. Mặc dù Quý Dung không có trực tiếp mở miệng phân phó. Nhưng là Thẩm Gì cũng là hiểu được hắn ý tứ. Cho nên liền đặc biệt làm. Hứa Chi Chi vẫn là không thích ăn thịt. Bới cơm ăn đến rất nhanh. Khuôn mặt nhỏ giống như là muốn vùi vào trong chén đồng dạng. Gấp cái gì? Quý Dung nhìn nàng một cái. Viên kia cái đầu nhỏ ngẩng đầu nhìn Quý Dung một chút. Khuôn mặt ửng đỏ. Nàng tướng ăn. Có phải là quá khó nhìn một chút? Hứa Chi Chi đào cơm tốc độ rất rõ ràng chậm lại. Đưa tay kẹp lấy quả cà. Quý Dung nhịn không được khẽ nhíu mày. Ăn thịt. Hứa Chi Chi mắt ba ba nhìn Quý Dung một chút. Do dự mấy giây, giống như là hạ quyết tâm đồng dạng, kẹp một cái đùi gà đặt ở trong chén của mình. Thanh tú lông mày hung tợn nhíu lại, khuôn mặt nhỏ đều nhanh nhăn thành mặt khổ qua. Hứa Chi Chi nhẹ nhàng cắn một cái thịt, nhai kỹ nuốt chậm, cùng vừa rồi ăn như hổ đói hoàn toàn không giống. Ăn chính là độc dược sao? Quý Dung có chút nhướng mày, thần sắc hơi liễm. Hứa Chi Chi ăn xong một cái gà con chân liền định không ăn. Dư quang lại trông thấy Quý Dung thần sắc lãnh đạm nhìn nàng. Cúi đầu đào mấy ngụm cơm. Hứa Chi Chi đang chuẩn bị để đũa xuống thời điểm. Quý Dung mở miệng. Tiếp tục ăn. Nàng không muốn ăn. Hứa Chi Chi không dám ngỗ nghịch hắn. Lần này học thông minh không có nhỏ hơn đùi gà. Mà là kẹp mấy khối thịt bò. Ăn tươi nuốt sống nuốt vào. Quay đầu một mặt mong đợi nhìn xem Quý Dung. Có thể sao? Đặt lên bàn điện thoại di động kêu. Quý Dung nhìn lướt qua. Nhạt âm thanh nói. Tiếp tục. Tốt chống đỡ. Hứa Chi Chi lượng cơm ăn vốn cũng không lớn. Này sẽ đã chống đỡ. Lại nhét mấy ngụm. Thừa dịp Quý Dung đang đánh điện thoại không rảnh chú ý nàng. Hứa Chi Chi tranh thủ thời gian thu thập xong bát đũa. Ước chừng là có chuyện quan trọng gì. Quý Dung giảng một hồi vẫn không có kết thúc dự định. Hai tháng không có cắt tóc, nguyên bản khô héo tóc bắt đầu trở nên đen nhánh lên. Sờ lên mềm mại không ít, Thẩm Gì bưng hạt vừng rán ra tới. Ăn xong lại đi tản bộ. Hứa Chi Chi nhẹ gật đầu. Trắng nõn, khuôn mặt nhỏ lộ ra hồng nhuận. Khuôn mặt tinh xảo, dài nhỏ mặt mày đẹp mắt cực. Thẩm Di thay nàng đem trên gương mặt tóc đừng đến sau tai. Lại dưỡng dưỡng cái này chất tóc liền sẽ biến tốt. Tiểu cô nương dáng dấp thật đúng là thủy linh. Thẩm Di cảm thán một câu. Chính là quá gầy. Chớ học lấy nữ hài tử giảm béo bộ kia. Chi Chi, ngươi được nhiều ăn một điểm. Quý Dung nghe vậy nhìn qua. Lông mày bé không thể nghe nhíu. Hứa Chi Chi không thích ăn thịt. Bình thường đều là tại hắn ép buộc phía dưới mới có thể ăn một điểm. Mười mấy tuổi, chính là phát dục thời điểm. Nuôi lâu như vậy, cũng không thấy Hứa Chi Chi dài thịt bao nhiêu. Quý Dung cúp điện thoại. Hứa Chi Chi đã đem hạt vừng rán uống xong. Chính hướng phía hắn đi tới. Tóc ngược lại là nuôi phải không sai. So với ngay từ đầu khô héo, hiện tại đã mềm mại đen nhánh rất nhiều. Hứa Chi Chi mặc giày, đi theo Quý Dung cùng đi tản bộ. Các ngươi nói, Quý thiếu thật định đem cái này tiểu ách ba xem như nàng dâu đến nuôi. Trên sân bóng rổ, mấy người thiếu niên nhìn cách đó không xa hai người. Ai biết được, Triều Ca không phải rất chán ghét cái này tiểu ách ba sao? Khác một thiếu niên nói, quay người ném bóng. Không phải, các ngươi ai nói cái này câm điếc sẽ bị đuổi ra ngoài. Ta thế nào cảm giác Quý thiếu đối nàng có chút tốt. Lúc này thỉnh thoảng còn mang đi ra tản bộ. Triều Ca đều không có cái này đãi ngộ. Ai biết, tính một cái, chơi bóng đi. Quốc khánh một ngày trước, trong vòng hai ngày cuộc thi mới toàn bộ kết thúc. Trong lớp một mảnh náo nhiệt, đều tại vì còn lại một tuần ngày nghỉ cuồng hoan. Hứa Chi Chi lặng yên thu thập túi sách. An Thiều đem một cái hộp nhỏ cho nàng. Sớm đưa người quốc khánh lễ vật. Hứa Chi Chi xông nàng nhàn nhạt cười một tiếng. Lấy điện thoại di động ra đánh chữ. Tạ ơn, làm nửa tháng ngồi cùng bàn. Hứa Chi Chi rất thích An Thiều. Nàng mặc dù tính tình đạm mạc, thế nhưng là đối nàng lại rất ôn nhu. Không cần đáp lễ, An Thiều nhạt tiếng nói. Nhìn xem nàng bài thi trước mặt. Cảm giác đề mục khó sao? Nàng đối Hứa Chi Chi không hiểu nhiều. Nhưng là bình thường lên lớp cũng không khó coi ra. Nàng có chút theo không kịp. Hồi tưởng toán học cùng vật lý lớn đề. Hứa Chi Chi xấu hổ gật gật đầu. Trong dự liệu, An Thiều có chút suy nghĩ. Quốc Khánh về sau ta giúp ngươi học bù. Hứa Chi Chi ánh mắt sáng lên. Nàng một mực không có ý tốt cùng Quý Dung nói mời ra giáo sự tình. Chính là sợ phiền phức hắn. Thế nhưng là An Thiều. Lắc đầu, Hứa Chi Chi đánh chữ. Quá làm phiền ngươi. Không có gì. An Thiều xem thường. Nhún vai. Liền xem như là ôn tập. Hứa Chi Chi nghe trong lớp người nói. An Thiều một mực là niên kỷ thứ nhất. Học tập đối với nàng đến nói. Như cùng ăn cơm đồng dạng đơn giản. Chỉ là tính tình quái gở. Cho nên tại lớp học bị cô lập. Trước kia một mực không có ngồi cùng bàn. Lần này, cũng là bởi vì vị trí không đủ mới khiến cho Hứa Chi Chi cùng nàng làm ngồi cùng bàn. Nguyên lai Hứa Chi Chi còn lo lắng. Sợ hãi, không thể cùng An Thiều ở chung tốt. Thế nhưng là chậm rãi. Hứa Chi Chi mới phát hiện. An Thiều so bất luận kẻ nào đều muốn ôn nhu. Trong nóng ngoài lạnh, cùng Quý Dung đồng dạng, Hứa Chi Chi hoảng hốt một chút. Điện thoại nắm bắt điện thoại, vừa định muốn đánh chữ, lại bị An Thiều đánh gãy. Cảm kích cũng không cần, ta về nhà trước. Hứa Chi Chi nhẹ nhàng gật đầu, cũng thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về nhà. Trở lại nhà, Thẩm Di gặp nàng lập tức tiến lên đón. Chi Chi trở về rồi, mau mặc vào lễ phục đi. Lễ phục, Hứa Chi Chi còn chưa kịp đánh chữ. Liền nhìn thấy Thẩm Di từ một bên trên ghế salon cầm lấy một cái túi. Đưa cho Hứa Chi Chi. Đi thay đổi đi. Quý thiếu cũng mau trở lại. Hứa Chi Chi. Muốn đi đâu? Thẩm tiên sinh sinh nhật yến. Mời ngươi cùng Quý thiếu cùng nhau đi qua. Thẩm Di cười giải thích. Thúc giục nàng. Quý Triều ở một bên giật giật khóe miệng. Tranh thủ thời gian thay đổi. Đây chính là cảnh tượng hoành tráng. Đừng ném chúng ta Quý ra mặt. Hứa Chi Chi đành phải ôm lấy trên quần áo lâu. Trong hộp là màu hồng nhạt lễ phục. Cầu vai rất nhỏ. Bên hông hơi hơi trồng tầng thiết kế. rất là đẹp mắt. Đây là nàng lần thứ nhất thu được như vậy quần áo đẹp. Lúc trước, chỉ ở trong tivi nhìn thấy qua. Nhìn một hồi, nàng mới cẩn thận từng ly từng tí thay đổi lễ phục. Đứng tại phía trước gương, Hứa Chi Chi trái xem phải xem. Vẫn như cũ cảm thấy không thoải mái. Không được tự nhiên cực kỳ. Tựa như là vịt con xấu xí đột nhiên thay đổi không thuộc về nàng y phục hoa lệ đồng dạng. Cốc cốc, cửa bị gõ vang. Hứa Chi Chi còn tưởng rằng là thẩm gì đi lên thúc nàng. Vội vàng chạy tới mở cửa. Đứng ở phía ngoài thân mang ngân sắc tây trang quý dung. Thân hình của hắn thẳng tắp. Cắt xén rất khá âu phục mặc trên người hắn. Tôn lên thân hình của hắn càng thêm thon dài. Ngũ quan tinh xảo. Nhất là ánh mắt của hắn. Thâm thúy đẹp mắt. Hứa Chi Chi lấy lại tinh thần. Vội vàng cúi đầu xuống. Xấu hổ phải không dám cùng hắn đối mặt. Quý Dung, dáng dấp thật nhiều đẹp mắt. Thay xong rồi, Quý Dung hỏi nàng. Trong trẻo lạnh lùng đôi mắt không chút biến sắc đánh giá nàng. Tiểu cô nương rất thích hợp bộ y phục này. Màu hồng lễ phục dạ hội đem da thịt của nàng tôn lên càng thêm trắng nõn. Trên vai chỉ có hai đầu dây lụa. Mảnh khảnh cánh tay đều lộ tại bên ngoài. Bên hông tinh tế, doanh doanh một nắm. Hứa Chi Chi khoanh tay, có chút thẹn thùng, tiểu xảo khuôn mặt có chút phiếm hồng. 16 tuổi tiểu cô nương, không cần trang điểm, liền đã triển lộ ra nàng cái tuổi này vốn có tinh thần phấn chấn. Dưới lầu có áo khoác, Quý Dung nhàn nhạt nhắc nhở một câu, đưa ánh mắt từ nàng non mịn trên da thịt rời. Mang lên điện thoại, Hứa Chi Chi tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, chạy về đi lấy điện thoại, nghĩ nghĩ. Vẫn là cầm một cái ba lô nhỏ, trang mấy khỏa đường đi vào, đi xuống lầu, Quý Triều đã tại loại kia lấy, mặc trên người bên trên âu phục, bình thường cả lơ phất phơ thiếu niên cuối cùng là nhìn thành thục một chút. Nhìn thấy Hứa Chi Chi trang phục, Quý Triều trong mắt chợt lóe lên kinh ngạc, quả nhiên là người dựa vào ăn mặc Phật dựa vào mạ vàng. Hứa Chi Chi bị nhìn thấy có chút không thoải mái. Cũng may thẩm gì đưa qua áo khoác, nàng vội vàng mặc, che kín lộ ở bên ngoài non mịn da thịt, muốn mang giày cao gót. Quý Dung hỏi nàng, chỉ bày ở bên cạnh giày cao gót. Hứa Chi Chi trầm tư một chút, lắc đầu, nàng không xuyên qua, sợ cho Quý Dung mất mặt. Vậy liền đáy bằng, Quý Dung nghiêng đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt rơi vào giày trên kệ ngân sắc đáy bằng giày xăng đan bên trên. Cặp kia. Quý Triều nhịn không được nhìn thoáng qua, màu hồng lễ phục phối ngân sắc giày cao gót, hắn ca cái này ánh mắt cũng quá thẳng nam đi. Không đúng, cái này nhan sắc làm sao như vậy phối hắn ca trên người âu phục đâu. Thẩm Dữ lễ sinh nhật tiệc rượu làm được rất lớn, bản thân hắn là không thích những cái này mặt ngoài đồ vật. Chỉ là thẩm cha nói phải làm lớn một trận, cho nên mời không ít người. Hứa Chi Chi có chút khẩn trương. Xuống xe về sau vẫn chăm chú cùng tại Quý Dung đằng sau. Vừa vào cửa, một người trung niên nam nhân liền hướng phía Quý Dung đi tới. Cười lên tiếng chào hỏi. Quý Tổng, ánh mắt rơi ở bên cạnh hắn Hứa Chi Chi. Trung niên nam nhân cười cười. Vị này là, hắn đáy mắt hèn mọn ý tứ quá mức. Quý Dung dư quang nhìn thấy Hứa Chi Chi khẩn trương khuôn mặt nhỏ. Thần sắc chìm xuống. Không chút biến sắc đem nàng giấu ở sau lưng. Thanh âm lạnh lùng. Trong nhà tiểu cô nương. Cách chương.